không ngoan, chương 72, góc truyện audio.com, edit Kim Chân Nikayasa Tim. Cái Chu Vưu chỉ nghe thấy tiếng tim mình nhảy bình bịch, không hiểu tại sao, vẻ mặt và phản ứng của các lãnh đạo công ty đang ngồi ở đây. Không giống như cô mong đợi, dường như không quá kinh ngạc. Khoảng 30 giây trôi qua, Fiona được Giang Triệt tỏ ý, dẫn Chu Vưu tiến lên. Giang Triệt lùi xuống một chỗ ở bên trái, thản nhiên nhìn về phía Chu Vưu. Tiếp tục, đứng trước chỗ chủ vị Giang Triệt vừa nhường cho, mười mấy cặp mắt đều tập trung trên người cô. Bàn tay cầm bút chuyển trang của Chu Vưu khẽ run, còn không ngừng toát mồ hôi. Đây là bốn loại máy ảnh phổ biến nhất trên thị trường idol mạng mà tôi đã tổng hợp được các beauty blogger, vlogger trong và ngoài nước khuyên dùng. Hãy xem sản phẩm mới C7100 của chúng ta. C7100 có ngoại hình đẹp tinh tế, dễ sử dụng, lại quay chụp mượt mà, rất thích hợp mang theo bên người. So giá cả trên thị trường, dù không có ưu thế rõ ràng nhưng cũng không có bất lợi. Đây là điểm mạnh quan trọng để tham khảo, được nhóm dự án đưa ra khi ban đầu định vị nó là máy ảnh gia đình, nhưng điều này cũng có thể áp dụng cho việc định vị nó như một máy ảnh hành trình nhỏ gọn. Độ dài tiêu cự và khẩu độ lớn của C7100 đã có thông số kỹ thuật tương đối cao trong các loại máy ảnh thẻ nhớ, việc hợp tác độc quyền với SAK cũng cho phép chúng ta chiếm một lợi thế không sánh được trong thị trường máy ảnh thẻ nhớ trung cấp về khả năng chụp ảnh siêu nét. Định vị máy ảnh gia đình trước đây rất chính xác, nhưng nếu thay đổi định vị ban đầu, phối hợp với kế hoạch quảng bá mới và điểm nóng về vụ ly hôn của Viên Tiểu Ý, tôi nghĩ nó sẽ cho hiệu ứng ra mắt tốt hơn, cũng phù hợp với hình ảnh thương hiệu của chúng ta hơn. Ly hôn, có người không nhịn được hỏi. Chu Vưu mím môi, liếc thời gian ở góc phải máy tính. 8:31, cô bỗng lấy điện thoại ra, làm mới Weibo ngay trước mặt mọi người, Viên Tiểu Ý, một lần không chung thủy, trăm lần không dung thứ. Thời gian bài Weibo được đăng là vừa xong, trong lòng Chu Vưu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lưng cũng toát một lớp mồ hôi lạnh. Cô hướng màn hình điện thoại về phía mọi người, bình tĩnh nói. Viên Tiểu Ý đáp lại rồi. Fiona cũng vào phòng họp thông báo, mọi người lập tức biết nội dung Viên Tiểu Ý đáp lại. Chu Vưu nói nhanh hơn, tháng trước Viên Tiểu Ý vừa thay quản lý mới là Trần Mẫn Khang, trước đây từng một tay nâng đỡ Bùi Diệp, Hoắc Khiết, Phùng Mân Thư. Bùi Diệp ngoái đầu cười một tiếng trên thảm đỏ, Phùng Mân Thư mài kiếm 7 năm, những sự kiện xoay mình trong showbiz này đều do Trần Mẫn Khang tự tay lên kế hoạch. Trần Mẫn Khang nghỉ ngơi 5 năm, giờ lần nữa rời núi đảm nhiệm chức quản lý cho Viên Tiểu Ý. Theo tin tức nội bộ của Gia Bách, anh ta đã giúp đỡ Viên Tiểu Ý tiếp xúc với Trương Hoa, rất có thể nắm vai nữ chính trong phim mới của Trương Hoa. Viên Tiểu Ý làm thanh y nhiều năm, đã đứng chỗ cao rồi nhưng vẫn muốn đứng cao hơn, vậy chỉ có thể thay đổi hình tượng. Mà sự kiện ngoại tình lần này vừa hay là một cơ hội thay đổi hình tượng cho cô ta. Chấm, công chúng bây giờ muốn xem cái gì, muốn xem vợ chồng ân ái sao? Cũng không hẳn vậy, điều mà mọi người muốn xem hơn cả là phụ nữ có thể sống tốt khi không có đàn ông. Họ muốn thấy những người phụ nữ độc lập, quyết tâm và chăm chỉ trong thời đại mới. Góc truyện audio.com, bài viết đáp lại sự kiện chồng ngoại tình của Viên Tiểu Ý đã nói rõ quyết tâm ly hôn của cô ta, hướng gió dư luận tiếp đến hẳn đã rõ ràng. Nếu chúng ta có thể đứng ra ủng hộ trong khoảng thời gian Viên Tiểu Ý khó khăn nhất, ít nhất thì dư luận sẽ rất có lợi cho Giang Tinh. Nếu Viên Tiểu Ý có thể mượn sự kiện lần này thay đổi hình tượng thành công, vậy lợi ích lâu dài của chúng ta sẽ khả quan hơn. Cho nên tôi đề nghị, không nên chấm dứt hợp đồng với Viên Tiểu Ý, Chu Vưu nói xong, thầm thở hắt một hơi. Giang Triệt hơi ngước mắt, ánh nhìn quét quanh phòng họp một vòng, đột nhiên hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Không đợi ai nói gì, anh lại bỗng nói tiếp. Tôi cảm thấy rất ổn. Mọi người, ánh mắt Giang Triệt quay về sổ tay trước mặt, anh dặn dò từng bộ phận. Bộ phận thương hiệu toàn lực phối hợp với Gia Bách tìm cách liên lạc với ekip Viên Tiểu Ý nhanh nhất có thể, phải tiếp tục hợp tác. Nhóm dự án xây dựng lại tất cả kế hoạch sản phẩm C7100, đẩy kế hoạch ra mắt sản phẩm lùi lại một chút, thống nhất tất cả phát ngôn đối ngoại công khai, chúng ta không hủy bỏ hợp tác với bên Viên Tiểu Ý cho đến khi cuộc họp kết thúc. Chu Vưu đứng ở đó vẫn như đang chìm trong mộng. Trước khi tới đây, trong lòng cô luyện đi luyện lại rất nhiều lời giải thích. Nhưng không ngờ rằng chưa đợi cô đấu tranh thì mọi chuyện đã cứ vậy mà thuận lợi thông qua. Cô bất giác nhìn về phía Giang Triệt, người đang ngồi yên chưa đứng dậy, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ. Fiona vừa thu xếp tài liệu vừa nhẹ giọng nói. Dầu y, trước khi cô tới, Tổng Giám Đốc Giang cũng đã bác bỏ phương án chấm dứt hợp đồng với Viên Tiểu Ý, cuộc họp tối nay là để tìm cách tiếp tục hợp tác mà không phải hủy hợp đồng đấy. Chu Vưu càng bất ngờ hơn. Ý Fiona là quan điểm của cô không hẹn mà hợp với quyết sách của Giang Triệt sao? Vậy cô chạy tới đây chứng minh một hồi để thay đổi phương án định vị C7100 là đúng với ý Giang Triệt. Giang Triệt dựa vào ghế nhìn cô, 10 ngón tay đan vào nhau, như cười như không. Giang Triệt còn một số văn kiện cần ký để mai ban hành, anh để Fiona nghỉ trước còn Chu Vưu theo mình về văn phòng. Giang Triệt đọc văn kiện rất nhanh, ký soạt soạt soạt không ngừng. Chu Vưu thì ở bên cạnh sắp xếp các văn kiện đã ký và đóng dấu. Công việc không yêu cầu kỹ thuật cao, Chu Vưu làm rất gọn gàng sạch sẽ. Thấy Giang Triệt có khả năng làm hai việc cùng lúc, cô không nhịn được hỏi. Sao anh cũng không đồng ý chấm dứt hợp đồng? Giang Triệt thuận miệng đáp, chắc là thần giao cách cảm với em. Anh đừng đùa, em nghiêm túc. Ngòi bút của Giang Triệt hơi dừng, anh ngước mắt nhìn cô. Viên Tiểu Ý đăng Weibo lúc 8:30, vậy anh cũng nghiêm túc hỏi em, sao trước lúc đó em biết Viên Tiểu Ý muốn ly hôn? Chu Vưu nghẹn lời, chột dạ, đúng là cô chột dạ. Thật ra thì trước khi tới Giang Tinh, cô đã tìm Trương Tiểu Ngư kính nhờ cô bé xin số điện thoại riêng của Trần Mẫn Khang thông qua Trương Hoa. Sau đó, trên đường đến, cô lấy hết can đảm liên lạc với Trần Mẫn Khang, trực tiếp bày tỏ thành ý muốn hợp tác của Giang Tinh, hy vọng anh ta có thể tiết lộ một chút xem khi nào Viên Tiểu Ý sẽ đáp lại và đáp lại theo hướng nào, Giang Tinh sẽ cố gắng phối hợp. Bên phía Trần Mẫn Khang cũng không biết cụ thể, chỉ nói thẳng là nửa giờ sau, Viên Tiểu Ý sẽ đáp lại trên Weibo. Còn về hướng nào, anh ta không nói. Nhưng bên cạnh anh ta có người đang nói chuyện, Chu Vưu nghe thấy bốn chữ. gocchuyenaudio.com Phân chia tài sản, dường như Trần Mẫn Khang cố ý để cô nghe được, sau khi bốn chữ này truyền qua điện thoại rõ ràng, bên phía Trần Mẫn Khang yên lặng 2-3 giây rồi cúp điện thoại. Chỉ một nhân viên PR thuê ngoài nho nhỏ, trong lúc công ty bên A còn chưa hạ quyết sách mà đã trực tiếp đại diện Giang Tinh bày tỏ thành ý muốn hợp tác, cái này gọi là vượt quyền. Dĩ nhiên, Chu Vưu không thể tùy tiện nói những chuyện này trong phòng họp, cho nên lúc ấy cô đã bỏ qua phần giải thích. May thay, Viên Tiểu Ý thật sự đáp lại vào lúc 8:30, sự chú ý của mọi người bị rời đi cũng quên cả hỏi. Nhưng giờ phút này, trước mặt Giang Triệt, cô nhận lỗi rất nhanh, cũng không tự ngụy biện cho hành động vượt quyền của mình. Giang Triệt lắng nghe, sau chốc lát dừng lại, anh nở một nụ cười. Có điều nụ cười này chỉ thoáng qua, lúc Chu Vưu ngẩng đầu, sắc mặt anh lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Nếu đã biết sai, vậy em còn không đền bù. Chu Vưu ngẩn người, Giang Triệt ký xong phần văn kiện cuối cùng, bỗng đẩy một góc bàn ra, gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt bàn. Lên đây, Chu Vưu nhìn bàn rồi lại nhìn Giang Triệt không hiểu lắm. Nhưng thấy Giang Triệt bắt đầu tháo cà vạt, cô bỗng liên tưởng đến một số thứ không hay. Văn phòng play gì gì đó, mặt cô đỏ bừng lên, anh đứng đắn một chút, Giang Triệt ngước mắt nhìn chằm chằm cô mấy giây, bỗng làm ra vẻ bừng tỉnh. Sao suy nghĩ của em lại không trong sáng vậy? Anh chỉ bảo em đặt văn kiện đã đóng dấu lên thôi mà, em đang nghĩ đi đâu thế? Dĩ nhiên, nếu em muốn, anh cũng không ngại. Anh cố ý, nhưng mặt cô càng ngày càng đỏ, không thể phản bác được gì. Hai người náo loạn ở văn phòng một hồi, trên đường về lại tìm một quán ăn khuya, đến rất muộn mới về. Làm rộn một hồi, Chu Vưu quên bén nghi ngờ vì sao Giang Triệt lại quyết định không chấm dứt hợp đồng với Viên Tiểu Ý từ sớm. Phải nói rằng, Viên Tiểu Ý đăng một bài Weibo tuy chỉ có 10 chữ đơn giản nhưng lại khơi mào cho một trận gió tanh mưa máu trên mạng. Các diễn đàn bát quái lớn đều nhao nhao đứng về phía Viên Tiểu Ý, toàn dân lên án cha nam và tiểu tam. Ôi trời ơi, Viên Tiểu Ý thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, không ngờ lại cứng rắn như vậy, một lần không chung thủy, trăm lần không dung thứ, thật sự cứng rắn. Đây đúng là nữ minh tinh mạnh mẽ nhất tôi từng biết, cổ vũ cho Viên Tiểu Ý. Nên ly hôn cha nam rồi đá anh ta ra khỏi nhà. Trên thực tế, khi tin tức này vừa bị tung ra, netizen liền đưa ra đủ loại suy đoán xem Viên Tiểu Ý sẽ làm gì. Mặc dù mọi người phẫn nộ muốn bọn họ ly hôn, nhưng ai nấy đều hiểu rõ tình hình thực tế. Đã có con trai con gái lại còn ngoại tình trong hôn nhân, Lâm Lạc Chi không phải người đầu tiên cũng không phải kẻ cuối cùng. Thông thường, nửa kia của người nổi tiếng sẽ chọn cách tha thứ. Đương nhiên vẫn còn một trường hợp khác, đó là Thanh Minh, bọn họ đã ly hôn từ trước. Tuy nhiên, điều này gián tiếp chứng minh rằng hai bọn họ trước đó giả vờ ân ái, vậy thì ảnh hưởng đối với danh dự nhà gái là không thể đo lường. Nếu không phải thật sự đã ly hôn, hoặc ngay từ đầu hai bên đã mệnh ai nấy chơi, nhà gái cũng không nhất thiết hy sinh bản thân đến mức này. Vào lúc netizen đang thảo luận đến độ sôi nổi nhất, bài viết Weibo đơn giản lại tỏ rõ lập trường của Viên Tiểu Ý trở nên rất có lực. Trong một đêm, hai đề tài bùng nổ trên Weibo đều liên quan đến Viên Tiểu Ý, gocchuyenaudio.com. Lượng follower trên Weibo Viên Tiểu Ý tăng vọt, dây nào cũng nhảy số, các trang web tin tức lớn cũng như các blogger truyền thông đều tăng ca suốt đêm để soạn bản thảo. Câu, một lần không chung thủy, trăm lần không dung thứ, của Viên Tiểu Ý cũng trở thành câu nói phổ biến nhất trên Internet. Vấn đề hôn nhân và thái độ trước việc chồng ngoại tình của Viên Tiểu Ý rất đáng để công chúng thảo luận. Những chuyện này không liên quan đến mình, cho nên quần chúng có vẻ dễ dàng khuyên quả quyết ly dị. Nếu thực sự là mình, không biết mọi người có thể kiên định như vậy không? Trong môi trường xã hội hiện nay, không nói đến nữ minh tinh, dù là một người phụ nữ bình thường, một khi đã có con trai con gái lại thêm tình cảm vợ chồng nhiều năm, rất khó để giải quyết dứt khoát, giữ vững lập trường không tha thứ. Dù cho bản thân có bỏ được hay không, vì lợi ích của con cái, ngay cả ba mẹ, người thân và bạn bè xung quanh đều sẽ luôn đứng ra khuyên bảo. Thôi bỏ đi, anh ta đã biết sai rồi. Đàn ông đều như vậy, còn chưa hồi tâm, chưa trưởng thành. Ngày thường anh ta đối xử với cô rất tốt mà, hơn nữa cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cái một chút. Cuối cùng, dường như có nhiều sự tha thứ hơn là dứt khoát chia tay. Chu Vưu luôn chú ý đến mọi động tĩnh trên Internet, đồng thời, với tư cách là người phụ trách PR đang tiếp xúc với ekip Viên Tiểu Ý, không hiểu sao càng tiếp xúc cô càng thấy có cảm xúc khó hiểu đối với cô ta. Dường như Viên Tiểu Ý không dịu dàng khéo léo như vẻ bề ngoài, xét từ thái độ của ekip, dã tâm sự nghiệp của cô ta có lẽ khác xa với nhận thức của công chúng về một nhân vật vợ hiền mẹ tốt. Sau gần một tuần, sự kiện ngoại tình của Lâm Lạc Chi đã mở ra nhiều cao trào đứt quãng. Ngay sau hôm Viên Tiểu Ý đánh đòn phủ đầu, cô Tiểu Tam Tuyến 18 kia đã bị đào ra nick phụ, trong đó có không ít manh mối thể hiện tình cảm. So ra có thể Lâm Lạc Chi đã ngoại tình từ nửa năm trước. Tiếp đó, cả nick chính và nick phụ Weibo của Tiểu Tam đều bị xóa sạch, tiểu sử sửa thành 4 chữ, không thẹn với lòng. Điều này khiến toàn cộng đồng mạng đều căm phẫn, nói trắng ra là chưa từng thấy Tiểu Tam nào phách lối không biết xấu hổ đến vậy. Sau đó, Lâm Lạc Chi vốn co đầu rụt cổ giữ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, đăng một bài xin lỗi dài trên Weibo. Tất nhiên bài đăng cũng ít nhiều ám chỉ Viên Tiểu Ý sơ sót với cuộc sống gia đình, ghen tuông vớ vẩn, nhưng không nói gì về việc ly hôn. Chuyện ly hôn dần lắng xuống sau 2 ngày Lâm Lạc Chi lên tiếng. Khi câu chuyện dần giảm nhiệt, Viên Tiểu Ý bỗng đăng một bài Weibo đầy ẩn ý, cho thấy Lâm Lạc Chi không muốn ly hôn, mà cho dù ly hôn, anh ta cũng sẽ giành quyền nuôi con. Cô ta không hề mặc kệ hình tượng mà mắng chửi trên Weibo, cũng không khóc lóc giả vờ đáng thương, chỉ dùng thái độ vô cùng bình tĩnh để thuật lại sự thật, bày tỏ dù có phải đi con đường pháp luật cũng nhất định đấu tranh để giành quyền nuôi con. Netizen nghiêng hẳn về phía Viên Tiểu Ý, từ hình ảnh vợ hiền mẹ tốt dịu dàng trước kia, Viên Tiểu Ý đột nhiên trở thành phát ngôn viên cho những người phụ nữ độc lập. Tiếp đến là hàng loạt tin tức cập nhật sự thay đổi mới mẻ này. Trong lúc đó Chu Vưu bận không tách ra được, Giang Tinh định vị lại C7100, slogan. Lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp, đổi thành, ghi lại thời gian của bạn, toàn bộ kế hoạch quảng bá của C7100 cũng bị đảo lộn. Gocchuyenaudio.com Bên kế hoạch quảng cáo làm việc với hiệu suất cực cao, chỉ 3 ngày đã cho ra kế hoạch quay video quảng cáo mới. Chu Vưu đi theo Giang Tinh, làm việc sát sao với ekip Viên Tiểu Ý trong cả quá trình quay video quảng cáo theo concept mới. Nửa tháng sau, chuyện của Lâm Lạc Chi và Viên Tiểu Ý đã nhạt đi trong mắt công chúng. Thế nhưng Trương Hoa im ắng đã lâu lại đích thân ra trận, chính thức công bố kế hoạch bấm máy phim mới. Vân Tước cũng thông báo tin tức Viên Tiểu Ý sẽ hợp tác với ảnh đế nổi tiếng Phùng Mân Thư để đảm nhiệm vai chính trong phim mới. Bỗng chốc Viên Tiểu Ý lại lên đỉnh nhiệt độ thảo luận. Dù gì thì chuyển từ giới truyền hình sang điện ảnh cũng không dễ dàng, hơn nữa, vừa sang liền được đóng chính phim của Trương Hoa, đúng là khiến người ta kinh hãi. Vào 9 giờ sáng ngay sau hôm công bố dự án phim, Vân Tước, Giang Tinh đăng tải phim ngắn quảng bá C7100. Chuyến du lịch của tôi. Cũng vào ngày đó, C7100 bất ngờ được tuyên bố đưa ra thị trường. Đoạn video ngắn chưa đầy 3 phút, Viên Tiểu Ý trong ống kính đã thay đổi hình tượng dịu dàng đoan trang ngày xưa, ăn mặc vừa giản dị vừa cá tính, cầm máy ảnh lia cảnh đường phố, lúc đi lúc dừng, ghi lại phong cảnh bên đường, quay thành video. Hình ảnh tươi đẹp, nhạc phim nhẹ nhàng, sắc thái sống động. Viên Tiểu Ý lập tức xe đoạn phim ngắn để chúc mừng C7100 ra mắt thị trường, đồng thời cảm ơn Giang Tinh đã kiên định ủng hộ. Toàn tổ T7 của Gia Bách, nhóm dự án của Giang Tinh đều tập trung vào Big Data thống kê toàn diện theo thời gian thực. Đường cong màu đỏ một đường lên cao, càng đến gần điểm giới hạn dự kiến, mọi người càng hồi hộp, 10 phút, 20 phút, 25 phút. Bạo rồi, cách chương.